sẽ cho một hai nhạc đệm phá hư tâm tình. Tế Du Quân ở trong quán cà phê gần trường học chờ bạn học cũ, hơn nữa vừa dùng di động muốn gửi tin nhắn yêu thương cho Viên Ấu Sơ thì lại phát hiện Lưu Khoan không chỉ đi một mình đến mà còn dẫn theo một người phụ nữ không mời mà đến, làm cho anh chán ghét. Khi anh ngẩng đầu lên thấy rõ ràng người đến là ai, toàn thân người đó có mùi thuốc trừ sâu đứng trước mặt anh thoáng lộ ra vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ, hoặc nói chính xác là kinh sợ. Nhưng cái nét mặt này trong mắt hai người kia thì như là tâm tình vui mừng. Có trời mới biết lúc Tề Dư Quân nhìn thấy cô gái kia, đầu tiên là kinh sợ, thứ hai là cô ta đến đây làm gì. Một ánh mắt dư thừa anh cũng không bố thí cho người phụ nữ đó, mà quay đầu nhìn Lưu Khoan, trong mắt rõ ràng là chất vấn. Tại sao người phụ nữ không được hoan nghênh lại ở đây? Lưu Khoan vẫn cho rằng mình rất hiểu Tề Dư Quân, nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận mang theo chất vấn của anh thì trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ anh thật sự đang tốt bụng, làm chuyện xấu? Anh cười gượng mấy tiếng, trên mặt tròn vành vạch toát ra mồ hôi lạnh. Cái đó, Du Quân, cậu và Liên Hoa có chuyện gì thì nói đi. Vậy tớ sẽ không quấy rầy nữa, tớ có chút chuyện đi trước. Hạ Liên Hoa rất hài lòng nhìn Lưu Khoan gật đầu. Rất vui vẻ anh thức thời, nhưng Tề Du Quân mặt đen đi mấy phần. Anh nhìn vẻ mặt hả hê của Hạ Liên Hoa, lại nhìn Lưu Khoan còn chưa kịp đi. Học viên Ấu Sơ lộ ra nét mặt tươi cười không ngừng, bình thản nói. Không cần, hôm nay cậu vội vàng như vậy, tớ cũng đi trước. Nói xong, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, thậm chí còn kêu phục vụ tới tính tiền. Anh không hề suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, nhưng không có nghĩa anh thật sự là một đứa ngốc, chỉ số thông minh là zero. Nhưng rõ ràng rành cũng rất nhiều người lấy việc anh là không để ý nghĩ thành anh thật sự người ngu ngốc, vọng tưởng sắp đặt cô tới. Hạ Liên Hoa nhìn anh muốn đi, vội vàng nháy mắt với Lưu Khoan. Lưu Khoan cười khổ, vội vàng mở miệng. Thật ra thì không có chuyện gì, chỉ là thời gian uống ly cà phê cũng có mà. Tề Du Quân dừng động tác dọn dẹp lại, nghi hoặc nhìn anh. Thật sao? Vậy thì ngồi xuống đi, thời gian một ly cà phê. Anh xoay chuyển thành chủ động ấn định ra thời gian. Hạ Liên Hoa thấy anh từ đầu tới cuối cũng không muốn nói chuyện với cô, cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn làm mặt dày ngồi xuống. Thật may nơi này không phải là ghế salon hai người ngồi, mà là ghế sofa mỗi người một ghế, dù là ngồi bên cạnh cũng vì chiều rộng cái ghế mà không quá mức gần. Nhìn Hạ Liên Hoa cũng ngồi xuống theo, Tề Du Quân không kinh ngạc, nhưng một ánh mắt cũng không bố thí cho cô. Tốt lắm, nói đi, gọi tớ ra đây có chuyện gì? Uống một hớp cà phê, anh giống như cái gì cũng không biết, hỏi bạn cũ. Đến bây giờ, nếu như anh còn không biết chú ý của Lưu Khoan, thì anh chính là đồ ngốc. Nhưng anh cũng không phải là người năm đó bị cô ta bỏ rơi, anh không ngại cho mình một lý do để nói láo. Lưu Khoan nhìn hai người, không khí rõ ràng không đúng, coi như người mù cũng có thể cảm nhận được. Nhưng anh thực sự cho là mình chỉ thuận tay giúp một chút chuyện. Ban đầu, hai người có đứa bé xong, bạn bè mới biết chuyện bọn họ ở chung một chỗ. Nhưng đứa bé ra đời không bao lâu thì không có tin tức. Về sau mọi người dò hỏi mới biết được vì Hạ Liên Hoa ra nước ngoài, hai người hình như chia tay. Nội tình trong đó bọn họ không rõ ràng lắm. Chẳng qua là thời gian trước, Hạ Liên Hoa gọi điện thoại nói với anh cô muốn quay lại với Tề Du Quân, lại sợ anh không tha thứ cho cô. Cô vì tiền đồ mà vứt bỏ chồng con, muốn nhờ anh ra mặt nói một chút. Lúc ấy anh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy giúp một đôi quay lại là một chuyện tốt. Huống chi ngày trước Hạ Liên Hoa coi như là người tình trong lòng của bọn họ, có thể giúp người đẹp dĩ nhiên là không thể chối từ. Nhưng ai ngờ tình huống bây giờ lại thành ra lúng túng như vậy. Tề Du Quân tính khí coi như rất tốt, nhưng bây giờ anh cũng không nhìn Hạ Liên Hoa một cái. Hạ Liên Hoa cho anh biết ẩn tình năm đó còn có bao nhiêu tính chân thật, hiển nhiên còn chờ xem xét. Nghĩ đến đây, thấy Hạ Liên Hoa liều mạng ném ánh mắt qua, Lưu Khoan cười khổ nói. Du Quân, hôm nay chuyện này đúng là mình làm sai. Nhưng cô ấy nói cô ấy muốn quay lại với đứa bé và cậu, nhờ tớ giúp cậu gọi ra gặp mặt. Tớ cũng không suy nghĩ nhiều nên đã hẹn cậu ra gặp mặt, cho nên cậu không cần quan tâm đến tớ. Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi. Hạ Liên Hoa không ngờ anh thế nhưng lại nói ra những lời này vào lúc này. Không nhịn được tức giận gầm nhẹ. Lưu Khoan, anh nói cái gì? Anh sao có thể... Lưu Khoan bất đắc dĩ nhìn cô. Xin lỗi Liên Hoa. Thanh Quan khó quản chuyện nhà. Anh nhớ em còn che giấu rất nhiều chuyện không có nói cho anh. Chẳng qua bây giờ anh cũng không muốn biết hai người lúc đầu vì sao tách ra. Em tự mình nói chuyện với Dư Quân đi. Nếu đơn giản có thể dùng lời nói để dàn xếp, thì cô tại sao còn hạ mình muốn anh giúp một tay chứ? Hạ Liên Hoa nghĩ tới mà giận dữ trong lòng. Tể Dư Quân đối với việc thừa nhận sai lầm của Lưu Khoan vô cùng bao dung, gật đầu nhưng không nói gì, cứ giữ yên lặng như vậy. Xem người phụ nữ kia không nằm trong phạm vi nói chuyện của anh. Hạ Liên Hoa cũng biết bây giờ không có người nào có thể giúp cô. Cô cắn răng bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cặp mắt ửng hồng nhìn anh. Dư Quân, em biết là em sai lầm rồi. Nhưng mấy năm nay em thật sự rất hối hận. Bản thân em ở nước ngoài cũng không có lúc nào không nhớ đến anh và đứa bé. Lúc Tể Dư Quân thấy cô vội vàng nói nhớ đứa bé và anh, nghiêm mặt xoay đầu lại nhìn cô. Thật sao? Vậy cô biết Tiểu Nam năm qua đã là năm nay sinh nhật thứ mấy rồi không? Hạ Liên Hoa căng thẳng. Nhớ nhưng cũng chỉ là dụ dỗ người. Cô còn nhớ không rõ, không thể làm gì khác hơn đoán đại khái ở trong lòng tính toán. Đại khái 4-5 tuổi thôi. Tể Dư Quân kiên trì tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc là 4 hay 5 tuổi? Đứa bé còn mấy tháng nữa là tới sinh nhật, cô có biết không? Hạ Liên Hoa bị hỏi đến á khẩu, không trả lời được. Nhất thời lấy nước mắt che giấu nỗi lòng của mình, ngay cả Lưu Quan cũng nhìn không nổi muốn quay đầu đi. Tể Dư Quân thản nhiên nói, tôi không cần cô hoài niệm và nhớ nhung, nhưng Tiểu Nam dù sao cũng là do cô sinh ra. Nếu cô đối với đứa bé ngay cả một chút thật lòng quan tâm cũng không có, lại nói những lời như hối hận và nhớ nhung như vậy, quả thật là làm cho tôi cảm thấy chán ghét. Nói xong, anh cũng không nhìn cô một cái, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng lên rời đi. Hạ Liên Hoa khi thấy anh xoay người rời đi, giống như muốn bắt lại cơ hội cuối cùng, ngẩng đầu hơ to. Nhưng mặc kệ anh thế nào, em cũng là mẹ của đứa bé, chẳng lẽ để cho đứa bé có một gia đình hoàn hảo không tốt sao? Anh dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Khi cô đã bỏ mặc con một mình, để cho tôi, thì chỉ có thể ôm con mà không biết làm sao. Cô cũng đã mất đi tư cách làm mẹ rồi. Hơn nữa bây giờ ấy. Bây giờ đã có một người thích hợp hơn. Cô ấy làm rất tốt. Tiểu Nam cũng rất thích cô ấy. Còn cô, tốt nhất đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Bởi vì bây giờ trong chúng tôi không còn ai cần cô nữa. Hạ Liên Hoa chưa từng nghĩ người đàn ông dễ bị lừa gạt như anh hôm nay sẽ nói ra những lời ác độc như thế à? Cô sững sờ nhìn anh không có chút lưu luyến quay đầu rời đi. Cả người không biết nên phản ứng như thế nào. Lưu Khoan qua đối thoại của hai người đại khái cũng hiểu được nội tình đối với người phụ nữ quá mức ích kỷ trước mắt này. Anh cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Thở dài, cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc đi qua bên cạnh cô, anh không nhịn được lắm mồm. Có một số việc không chỉ để nói ngoài miệng mà thôi. Nếu như em thật sự nhớ đứa bé, vậy em trở về mấy ngày rồi, đã gặp đứa bé được ngày nào chưa? Anh cảm giác mình đã nói xong, rời đi. Để lại một mình Hạ Liên Hoa còn đứng ở đó với câu nói của anh. Đứa bé. Đúng vậy. Đứa bé chính là cơ hội cuối cùng của cô. Hạ Liên Hoa nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Không sai. Chỉ cần nắm chắc đứa bé, cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận quay về. Hạ Liên Hoa biết nếu trực tiếp đi đến chỗ Tể Dư Quân làm, nhất định không thể gặp được đứa bé. Cho nên, cô tính toán len lén đi gặp đứa bé, lợi dụng đứa bé bức bách Tể Dư Quân lần nữa tiếp nhận lại cô. Thủ đoạn này xác thực cũng không đúng. Nhưng vậy thì như thế nào? Cô bây giờ đã không có quá nhiều lựa chọn. Dù sao chỉ cần có thể đạt được mục đích, thì dùng cách nào cũng không quan trọng. Cô nhanh chóng đi thăm hỏi được. Bình thường sẽ có một bảo mẫu Tể Dư Quân thuê đi đón đứa bé khi tan học. Thỉnh thoảng đứa bé sẽ đi theo xe đưa đón của trường để về nhà. Chuyện này đối với cô mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bởi vì lừa gạt cô giáo ở nhà trẻ tương đối khó khăn, nhưng mà dụ dỗ một cô gái mới 18-19 tuổi đối với cô mà nói dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay Viên Ấu Sơ tới đón Tiểu Nam tan học,

hơn nữa còn nói với cô ta đừng tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa, nói anh bây giờ sống rất tốt. Sau đó thì sao? Cô ta nói gì? Tề Du Quân đột nhiên cảm thấy bạn gái của mình quá mức khôn khéo cũng không phải là chuyện tốt. Giống như cô đang ở hiện trường quan sát, hiện tại đang xác định anh có thành thật kể đúng sự thật hay không. Cô ta còn nói, cô ta dù sao cũng là mẹ đứa bé, Tiểu Nam cần cô ta, cũng cần một gia đình toàn vẹn. Nói xong, Tề Du Quân cẩn thận nhìn sắc mặt của Viên Ấu Sơ không hề thay đổi, sợ cô hiểu lầm anh cũng quyết giải thích. Anh đương nhiên không nghĩ như vậy, anh cảm thấy chúng ta như bây giờ rất tốt. Tiểu Nam thích em, anh cũng vậy, thích em, chúng ta giống như người một nhà. Nói xong, anh còn xấu hổ hoàn toàn quên hai người đang thảo luận chính sự. Viên Ấu Sơ nghe xong lời của anh, lại nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay ở nhà trẻ. Đối với người phụ nữ Hạ Liên Hoa này sẽ xem như cũng hiểu được đại khái. Trước mắt cô đánh giá Hạ Liên Hoa chính là người phụ nữ tham lam ích kỷ, nhưng mấu chốt phía sau thì đại não còn chưa phân tích được. Thế là hai người vốn đang nói chuyện nghiêm túc, cuối cùng sau khi vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, hai người trực tiếp lăn lộn trên giường, thiếu chút nữa Quyền Tiểu Nam vẫn còn ở ngoài phòng chơi. Lúc hai người đang hôn nhau thắm thiết không rời thì cửa phòng lặng lẽ mở ra. Tiểu Nam đứng ở cửa, miệng nghiêng đầu, mở miệng hỏi. Ba, gì sơ sơ, hai người đang làm gì? Hai người ở trên giường nhất thời cứng lại. Tề Du Quân lộ ra nụ cười lúng túng, rút chăn đắp nửa người trên, rồi từ từ xoay người. À, không có, không có gì. Trời ạ, anh sao có thể quên còn có một Tiểu Nam đang chơi ở phòng cách vách. Có lẽ bởi vì mấy ngày nay không cảm nhận được uy lực của bóng đèn điện nhỏ này làm cho anh không cẩn thận bỏ quên sự hiện hữu của cậu. Viên Ấu Sơ mặc dù cũng hơi lúng túng, nhưng không giống người đàn ông lộ ra vẻ mặt ra ngoài như vậy. Sửa sang lại quần áo xong, mặt mỉm cười dẫn Tiểu Nam đi ra ngoài. Đi thôi Tiểu Nam. Hôm nay ba không ăn, cho nên cho ba ngủ một mình nhé. Ồ, Tiểu Nam vừa nghe cô nói thế, thuận theo Viên Ấu Sơ ra ngoài, vẫn không quên quay lại vứt cho ba một ánh mắt thông cảm. Cậu biết ba đáng thương nhất, sợ ngủ một mình nên muốn gì sơ sơ ngủ cùng. Không giống cậu, tuy còn nhỏ nhưng có thể ngủ một mình. Bé trai nghĩ tới sự tự hào ở trong lòng. Tề Dư Quân nhìn bóng lưng hai người rời đi, lại cúi đầu nhìn dục vọng còn chưa hạ xuống. Hạ Liên Hoa sẽ vì một lần thất bại mà buông tha không? Dĩ nhiên là không thể nào, cho nên cô ta nhanh chóng nghĩ kỹ tới các cách khác, tính toán trong thời gian nhanh nhất để đến gần với Tiểu Nam, bồi dưỡng tình cảm mẹ con với cậu, do đó đạt được mục đích của cô. Lần này cô trực tiếp tìm tới cửa, dù sao Tề Du Quân không vui thì cũng không thể phủ nhận quan hệ ruột thịt của cô và con trai. Vì đền bù cho hành động lần trước làm cho đứa bé đối với cô không có ấn tượng tốt, trước khi đi cô còn mua một đống đồ chơi lớn. Tuy nói Hạ Liên Hoa không có đầu óc, nhưng cũng biết xem xét sự tình trước. Hôm nay là ngày nghỉ, Tiểu Nam bình thường sẽ ở nhà không phải đi nhà trẻ, nếu không tới có thể sẽ vồ hụt. Khi Viên Ấu Sơ nghe thấy tiếng chuông cửa ra mở, vừa nhìn thấy là cô ta thì không nói hai lời, trực tiếp đóng cửa lại. Này, tôi tới tìm con trai tôi đấy. Hạ Liên Hoa tức giận giống to, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng ngoài bên ngoài, lửa giận lớn hơn hô to. Gọi Tề Du Quân ra ngoài, anh ta có thể để cô nhốt tôi ở ngoài sao? Viên Ấu Sơ mặc kệ cô, tính toán để cho cô ta trước tiên ở bên ngoài phơi nắng cũng tốt. Dù sao hôm nay cũng không nắng lắm, nhiệt độ cũng không quá cao, phơi một chút cũng không chết người được. Cô trước tiên dẫn Tiểu Nam đang chơi ở ngoài ban công vào nhà, sau đó nói cậu đi vào trong phòng nghiên cứu gọi Tề Du Quân ra, mới lại chậm chạp đi mở cửa chính cho khách vào. Hạ Liên Hoa vừa thấy cửa mở ra, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Viên Ấu Sơ, lập tức bày ra thái độ cao ngạo. Cô dám nhốt tôi ở ngoài cửa? Tôi sẽ nói cho Tề Du Quân đuổi việc cô, hơn nữa còn ngay lập tức. Tề Du Quân thấy Tiểu Nam tới đây gọi thì nhanh chóng rời phòng nghiên cứu. Vừa ra thì nghe thấy Hạ Liên Hoa lớn tiếng giận mắng, vô cùng khó chịu. Anh tức giận đằng đằng đi tới chỗ của hai người, lại nghe Viên Ấu Sơ thản nhiên chào phúng đáp trả. Cô hai, lớp trang điểm trên mặt cô đã trôi đi không ít, cô xác định muốn vừa đứng ở bên ngoài chảy mồ hôi vừa nói nhảm sao? Hai tay Hạ Liên Hoa đều cầm đồ, không có cách nào trang điểm lại. Hiện tại nghe đến cô nói như thế thì không nhịn được thét lên, chạy vào trong nhà. Thiếu chút nữa tông ngã Tề Du Quân đang đứng ở trước cửa nhìn hai người phụ nữ nói chuyện. Viên Ấu Sơ từ từ đi vào trong nhà, thấy Tề Du Quân đang đứng trước cửa vẻ mặt lấy lòng nhìn cô. Cô buồn cười nhưng lại không thể cười, chỉ hừ lạnh một tiếng, đi lướt qua người anh về phía trước. nhìn hai người phụ nữ gầy gò rất thú vị sao? Giọng cô không nhanh, không chậm truyền đến làm Tế Du Quân vội vàng đuổi theo. Tay ôm hống của cô nũng nịu biện minh. Dĩ nhiên không phải. Anh mới vừa nghe thấy cô ta mắng người. Muốn giúp em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net